Cám dỗ ngọt ngào, chương 87, bác sĩ Phó Anh giỏi thật cái gì cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường ôm cổ Phó Tuấn, nhìn anh với vẻ hâm mộ, bác sĩ Phó Anh giỏi thật cái gì cũng biết. Đương nhiên rồi, Phó Tuấn không hề khiêm tốn, còn bổ sung thêm, thế nên đường đường tìm chồng thì nhất định phải tìm người như anh đấy, biết chưa? Đường đường gật đầu, cái hiểu cái không, sập bẫy lúc nào cũng không hay. Tắm xong, đường đường nằm sấp trên sofa nghịch điện thoại. Phó Tuấn mở TV cho cô, sau đó vào phòng bếp loay hoay. Dù thế nào cũng không để bé đường đường của anh bị đói được, anh phải chăm cô thật kỹ, để cô thật xinh đẹp. Lúc nướng bánh, Phó Tuấn ra ngoài nhìn qua, đường đường nằm sấp ở đó, có vẻ rất phiền muộn. Chuyện gì vậy, rõ ràng vừa rồi vẫn ổn mà. Phó Tuấn đi tới, hỏi, đường đường em sao thế? Khó chịu à, không phải. Đường đường rầu rĩ chỉ vào TV. Trên TV đang phát tin tức giải trí, trùng hợp là về scandal gây xôn xao dư luận mấy ngày nay, nhân vật chính là Nam Kiều. Bị ảnh hưởng bởi những scandal đó, hình tượng của Nam Kiều tụt dốc không phanh, không ít phim truyền hình và các bộ điện thoại do anh ta đóng vai chính đều bị cấm phát sóng, quảng cáo cũng bị thay thế. Hơn nữa bởi vì dính líu đến pháp luật, bây giờ anh ta đã bị cảnh sát bắt đi rồi, đang thu thập chứng cứ, lập án điều tra. Đường đường buồn bực nói. Không ngờ anh ta lại là người như thế, em thất vọng lắm. Đừng phiền muộn, Phó Tuấn vỗ nhẹ vào lưng cô, nói. Anh sẽ làm bánh gato cho em, có cả trà sữa nữa, ăn uống no rồi là tâm trạng sẽ tốt lên. Phó Tuấn rất hiểu đường đường. Quả nhiên, nghe nói tới bánh gato là cô lại vui lên ngay, ôm lấy anh, nhẹ giọng hỏi. Đã làm xong chưa? Phó Tuấn cố kiềm chế bản thân, đẩy đường đường ra, nói. Anh đi xem bánh đã được chưa? Chiếc điện thoại đặt trên sofa cứ đổ chuông mãi, làm anh bực bội. Vốn anh chẳng muốn để ý tới, nhưng đường đường bị đánh thức mơ màng dụi mắt. Bác sĩ Phó, anh có điện thoại kia, anh biết rồi, Phó Tuấn bực mình đáp lại ôm chặt đường đường. Kệ đi, chúng ta ngủ tiếp. Đường đường chui vào lòng Phó Tuấn, phàn nàn. Hồn quá, ai vậy? Đúng thế, ai mà lại quấy rầy anh và bé đường đường ngủ trưa như thế cơ chứ? Để anh xem, Phó Tuấn vươn tay ra lấy áo, sau đó móc chiếc điện thoại trong túi ra xem thông tin cuộc gọi, là Lâm mà gọi tới. Phó Tuấn bực bội bắt máy, nói bằng giọng điệu hăm hè. Thằng nhóc cậu lại có chuyện gì hả? Đúng là muốn ăn đòn. Bởi vì vừa tỉnh ngủ, giọng anh khàn khàn lười biếng, nghe rất gợi cảm. Có vẻ người ở đầu bên kia hơi sửng sốt một lát sau mới nói. À Tuấn, là em, là Lục Mi, Phó Tuấn càng bực hơn hỏi. Có chuyện gì, đường đường cựa mình ôm lấy Phó Tuấn vừa vuốt tóc đường đường vặp nói. Rốt cuộc là có chuyện gì, Lục Mi nghẹn ngào nói. À Tuấn, làm ơn, anh có thể khuyên tiểu của giúp em được không, cách chương.